Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 69, cô nam quả nữ. Góc truyện audio.com. Ba cái người giang hồ tuổi cũng không lớn, nhiễm một đầu lông vàng, nhìn có chút smart, lấy Hoắc Văn Tuấn ánh mắt xem ra có vẻ đặc biệt lâu. Hẳn là loại kia trà trộn hoan chàng tầng dưới chót tên côn đồ các ké. Liền 49 tử đều không đủ trình độ, làm sao sẽ là Tịnh Tử Tuấn đối thủ? Có điều ba quyền hai chân, ba người liền ngã trên mặt đất kêu rên không lên nổi. Hoắc Văn Tuấn không có lại để ý tới bọn họ, liếc nhìn mềm mại ngồi phịch ở trong lồng ngực của mình Hà Mẫn. Lông mày cau lại, xác thực bị hạ độc, cũng may xem tình huống nên không phải mãnh liệt dược. Ngủ ngủ một giấc là không sao. Có điều thuốc này tuy rằng sẽ không làm thương tổn thân thể, nhưng gặp tạm thời mê hoặc trung khu thần kinh, tạo thành ý thức trên không tỉnh táo. Hiện ở tình huống như vậy, đương nhiên không thể liền như thế đem nàng cho bỏ lại mặc kệ. Nhưng mình cũng không giống như biết nàng ở nơi nào, mang đi khách sạn cũng không thích hợp. Hà Mẫn đã say bất tỉnh nhân sự, thả nàng một người ở vậy hắn cũng không yên lòng. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định dẫn nàng về nhà mình. Đến trên đường phất tay ngăn cản chiếc taxi. Ở tài xế một mặt hiểu rõ vẻ mặt dưới, mang theo Hà Mẫn lên xe. May mà uống say Hà Mẫn đúng là rất yên tĩnh, không có làm ầm ĩ, tựa ở Hoắc Văn Tuấn bả vai phảng phất một con ngủ say mèo con. Tình cờ môi còn nhu chiếp mấy lần, xem ra hơi có chút nghịch ngợm, nghe gần trong gang tấc mùi thơm. Hoắc Văn Tuấn có chút thay lòng đổi dạ. Lúc này Hà Mẫn không còn trong ngày thường nghiêm túc đoan trang, có thêm một tia nhu nhược cùng kiểu mị. Đối với bất kỳ một người nam nhân bình thường đều có lực hấp dẫn cực lớn. Hoắc Văn Tuấn cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn bề ngoài là người thiếu niên, nhưng linh hồn nhưng là chân thực nam nhân. Ánh mắt không tự chủ rơi vào Hà Mẫn tinh xảo khiêu gợi mặt cười trên. Trong lòng nổi lên một tia dập dờn. Có điều hắn to lớn nhất ưu điểm chính là có đầy đủ tự chủ. Rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng y niệm. Sau 20 phút, taxi đến dưới lầu. Hoắc Văn Tuấn cẩn thận mà đỡ Hà Mẫn xuống xe. Sau đó cúi người đưa nàng ôm lấy. Hà Mẫn lẩm bẩm hai câu, theo bản năng vòng lấy Hoắc Văn Tuấn cái cổ. Nữ hài hơi thở như hoa lan. Hơi thở nóng bỏng phun ở Hoắc Văn Tuấn bên tai, làm hắn đáy lòng không khỏi xẹt qua một tia rung động. Hà Mẫn vóc người nhìn đầy đặn cao gầy, nhưng thực tế thể trọng vẫn chưa tới 95 cân. Hoắc Văn Tuấn ôm nàng cũng không thế nào mất công sức. Có điều hắn vẫn là đi rất cẩn thận. Một là sợ đụng Hà Mẫn. Thứ hai là lo lắng gặp va vào hàng xóm. Nếu như bị người phát hiện tự mình ôm một cái uống say nữ nhân trở về, còn không biết sẽ bị truyền thành ra sao đây. Coi như hắn không sợ cũng muốn bận tâm Hà Mẫn danh dự. Cũng may một đường đều rất may mắn, cũng không có đụng với người nào. Mở cửa, vào nhà, đem Hà Mẫn phóng tới trên giường. Hoắc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, nhìn một cái lồi lõm có hứng thú, hoạt sắc sinh hương đại mỹ nữ bất tỉnh nhân sự địa nằm ở trên giường của chính mình. Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi hơi khác thường, hít một hơi, dùng mạnh mẽ ý chí lực khống chế tầm mắt rời. Hoắc Văn Tuấn đang chuẩn bị đi lấy cái khăn lông lại đây cho nàng lau chùi một hồi. Nóng quá a. Nguyên bản ngủ say bên trong Hà Mẫn đột nhiên phát sinh một tiếng mơ mơ màng màng yêu kiều, trong thanh âm mang theo một tia câu người vẻ quyến rũ. Vén lòng người phi, tay nhỏ mơn trớn cổ áo, thon dài thân thể mềm mại vô ý thức phiên xoay người. Ma sát quần áo nhất thời trở nên ngổn ngang, lộ ra một đám lớn trắng như tuyết mềm mại da thịt. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ngay lập tức liền bị trước ngực nàng no đủ hấp dẫn. Không phải không thừa nhận, Hà Mẫn vóc người là thật tốt. Da trắng mặt đẹp chân dài, nên lồi địa phương lồi. nên lõm địa phương lõm. So với non nớt, Mã Thanh Hà, tràn ngập thành thục phong vận, Hà Mẫn hiển nhiên càng có nữ giới mị lực. Nhìn cái kia một mảnh đoạt hồn phách người mềm mại trắng như tuyết, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Không kìm lòng được địa thôn nuốt ngụm nước miếng. Không dám lại đợi lâu. Nghiêng đầu qua chỗ khác vội vàng rời đi. Bóng lưng thoáng có vẻ hơi hoảng loạn. Bước nhanh đi tới phòng rửa tay. Dùng nước lạnh rửa mặt. Hoắc Văn Tuấn nhìn mình trong gương. Không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình có phải là nên tìm người bạn gái. Suốt đêm không nói chuyện. Cũng không có phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình. Hoắc Văn Tuấn đem giường tặng cho Hà Mẫn. Chính mình thì lại ở trên ghế sofa tạm tạm một đêm. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời chiếu đến trên mặt. Hà Mẫn lông mi thật dài hơi rung động. Vô ý thức đá văng ra chăn. Lộ ra một đôi trắng nõn nhẵn nhụi bắp đùi. Mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Hà Mẫn cảm giác đầu của chính mình mờ mịt, yết hầu vô cùng khô ráo, chống thân thể giữa ngồi mà lên, thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại nàng, đỡ chóng mặt đầu trái phải chuyển động, nhìn thấy tủ đầu giường trên bầy đặt một chén nước, liền thuận tay cầm lên đến uống vào, một chén nước vào bụng, Hà Mẫn hơi hơi tỉnh táo một chút, rốt cục phát hiện một tia dị dạng, nơi này. Có vẻ như không phải là mình gian phòng. Cúi đầu vừa nhìn, này thật giống cũng không phải là mình chăn. Hà Mẫn ánh mắt dại ra. Hai mắt vô thần, hiển nhiên tinh thần còn có chút hoảng hốt. Quá vài giây, ánh mắt vừa mới dần dần tập trung. Đầu óc cũng từ từ tỉnh lại. Lập tức rốt cục đối với mình giờ khắc này vị trí tình huống sản sinh phản ứng. Nhìn xa lạ gian phòng. Xa lạ giường, xa lạ chăn, Hà Mẫn sau khi lấy lại tinh thần theo bản năng mà phát sinh rít lên một tiếng. A, sau một khắc, cửa phòng mở ra, một đạo thon dài bóng người xuất hiện ở cửa, quan tâm mà nhìn nàng. Ngươi tỉnh rồi, Hoắc Văn Tuấn, Hà Mẫn nâng bát, sắc mặt đỏ bừng, không thể làm gì khác hơn là buông xuống dưới đầu liên tục húp cháo làm che giấu. Quá ngượng ngùng, nàng tối hôm qua không chỉ uống say, còn bị học sinh của chính mình cho kiếm trở về nhà. Điều này làm cho Hà Mẫn gò má nàng lợi hại. Lúc này nàng đã triệt để tỉnh táo lại, ký ức cũng từ từ khôi phục. Đối với chuyện tối ngày hôm qua tuy rằng không phải hoàn toàn nhớ tới, nhưng cũng nhớ tới phần lớn. Lúc đó nàng cũng chưa hề hoàn toàn mất đi ý thức. Biết mình trúng rồi cái kia mấy cái người giang hồ đảo. Muốn phản kháng nhưng cả người nằm ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Không có sức chống cự. Cũng biết là Hoắc Văn Tuấn ở thời khắc nguy cấp cứu mình. Đối với này nàng vô cùng cảm kích. Nhưng nghĩ đến chính mình dáng vẻ chật vật lại bị một học sinh nhìn thấy. Nhất thời liền cảm thấy một trận xấu hổ. Thực sự quá mất mặt. Hơn nữa đêm qua còn ở tại trong nhà của hắn. Hai người cô nam quả nữ. Nghĩ tới đây tim đập không khỏi bỗng nhiên một trận gia tốc. Không nhịn được ngẩng đầu lên liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn một chút. Đúng dịp thấy hắn cũng nhìn sang. Tầm mắt tương giao. Hà Mẫn giật mình trong lòng. Đáng yêu lúm đồng tiền lần thứ hai nổi lên ửng đỏ. Ánh mắt né tránh. Thành như mũi ruồi. Hoắc đồng học, ngày hôm qua cảm tạ ngươi. Hà lão sư vẫn là gọi ta Hoắc Văn Tuấn đi. Nhìn ra Hà Mẫn quẫn bách. Hoắc Văn Tuấn chủ động nói sang chuyện khác. Chuyện ngày hôm qua ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn lời này một lời hai ý nghĩa. Vừa có biểu thị không cần nàng nói cảm ơn ý tứ. Đồng thời cũng là để Hà Mẫn rộng lượng. Chính mình sẽ không đem sự tình ngày hôm qua tùy ý loạn truyền. Nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Hà Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đối với Hoắc Văn Tuấn càng cảm kích. Còn có Hoắc Văn Tuấn không có thừa dịp chính mình mê man mà thừa dịp người gặp nguy. Để nguyên bản liền đối với hắn khá là thưởng thức Hà Mẫn càng thêm hảo cảm. Vậy ta sau đó liền gọi ngươi A Tuấn đi. Hà Mẫn gật gù, trong giọng nói không khỏi lộ ra một tia thân cận. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, lập tức hiếu kỳ hỏi. Hà lão sư, ngày hôm qua ngươi không phải đi về trước sao? Tại sao lại gặp đi quán bar? Hà Mẫn nghe vậy ánh mắt buồn bã, thở dài. Nguyên lai ngày hôm qua nàng bởi vì Châu Tinh Tinh sự giận dữ đẩy cửa mà đi. Trong lòng tất nhiên là không thoải mái. Ngược lại không là đối với Châu Tinh Tinh có cái gì đặc thù tình cảm. Mà là bởi vì nàng cảm giác mình một tấm chân tình sai phó. Chính mình hảo tâm hảo ý rút ra tư nhân thời gian đến vì là Châu Tinh Tinh học bù. Hy vọng hắn tương lai có thể có càng tốt hơn tiền đồ. Nào có biết cái tên này nhưng tự cam đọa lạc. Dĩ nhiên, có thể nói, trải qua chuyện ngày hôm qua, Châu Tinh Tinh đã trong lòng nàng bị triệt để phán tử hình. Nhưng cùng lúc đó, Châu Tinh Tinh vô liêm sỉ hành vi cũng làm cho nàng cực kỳ phiền muộn. Thậm chí vì thế cảm thấy thương tâm. Hơn nữa, vừa vặn lúc này, lại cùng với nàng cái kia tổ chống xã hội đen bạn trai bởi vì một chút việc nhỏ mà ầm ĩ một trận. Vì lẽ đó khi đi ngang qua cái kia quán ba thời điểm, nhất thời nghĩ không ra bên dưới, Hà Mẫn liền quyết định đi vào mua say, muốn nhất túy giải thiên sầu. Nào có biết suýt chút nữa gây thành không thể cứu vãn hậu quả đáng sợ. Nói đến đây, Hà Mẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn phía Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt tràn ngập cảm kích tình. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.